Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay là ngày đầu năm chúng ta có dịp gặp nhau. Đáng lẽ là chúng ta có một buổi sinh hoạt hồi 10 giờ rưỡi hay là 11 giờ gì đó. Nhưng mà rồi tôi bận không có lên đây để gặp các vị để có một buổi sinh hoạt. Hôm nay Lộc Quyển lại có một cái buổi lễ, tổ chức lễ đám cưới cho một Phật tử. Thành ra mình phải ở nhà làm chứng minh. Và cái điều đáng nhớ ở đây đó là trong cái buổi lễ của hai cháu cũng là Phật tử, thì tôi có nhắc đôi điều về cái sinh hoạt của một Phật tử trong đời sống gia đình. Và tôi nghĩ chia sẻ điều đó ở đây lại cũng không phải là dư. Ở đây cái điều đáng quý đó là các Phật tử đến đây tu học thường thường đi có người thân của mình đi theo, tức là có người bạn đời của mình đi theo. Và nơi nào, đạo tràng nào tổ chức mà có cặp vợ chồng cùng đi theo, thế thì cái sự tu học nó rất là tốt. Mình có thể thấm nhuần được Phật Pháp và mình nuôi dưỡng được cái đời sống gia đình hạnh phúc rất là dễ. Còn bằng mà các vị đi một mình, hoặc là ông xã hoặc là bà vợ đi, thế thì không có cái điều kiện để chúng ta cùng tu học với nhau, để chia sẻ những cái hiểu biết Phật Pháp, hầu có thể tạo được hạnh phúc gia đình nó vững vàng. Đôi khi mình có cái nhìn rất là lầm, mình nghĩ là đạo Phật chỉ chú trọng đến những người xuất gia hoặc là khuyến khích những người đến chùa tu. Thưa, cái đó chỉ đúng một phần thôi. Đương thời Đức Thế Tôn tại Tiền, Ngài có những cái bài pháp rất là hay dạy cho các vị cư sĩ làm thế nào trong đời sống gia đình có thể sống rất là hạnh phúc. Và làm được cái điều thứ hai đó là yểm trợ được cái sinh hoạt của Phật Pháp. Hai điều này, cái trách nhiệm của người cư sĩ rất là lớn. Và nếu mà mình biết tu, thưa các vị, là mình sống ở tại nhà, trong đời sống gia đình mình cũng có thể tu tập rất là tốt. Và trong quá khứ có những vị thiền sư, các ngài sống giữa đời thường thôi, nhưng mà các ngài hành đạo, các ngài hành thiền vẫn chứng nghiệm được cái niềm giải thoát. Chứ không cứ gì ta phải là người xuất gia ở chùa mới có thể tu tập tốt được. Đó là điều rất là rõ ràng. Và nhìn xa hơn, thưa các vị, là nếu mà đạo Phật chỉ khuyến khích chúng ta đến chùa tu không, thế thì đạo Phật mới làm được có phần nửa việc thôi. Cái vai trò đóng góp xã hội, làm cho đời sống xã hội phát triển phần lớn là tôn giáo đóng góp rất là nhiều. Và cái điều đóng góp cụ thể nhất đó là những cái pháp môn Đức Phật dạy cho các vị cư sĩ ở nhà sống đời sống gia đình, làm hạnh phúc cho chính mình. Rồi hạnh phúc cho chính mình có mặt cũng có nghĩa là mình làm cho thế hệ con em mình nó có niềm vui, nó có hạnh phúc. Và chúng ta thấy là trên cái xã hội này, các cháu, tức là con em của chúng ta, nhất là con em của cộng đồng người Việt, đa phần rất là thành công. Và sự thành công này nó là một biểu hiện cụ thể cho chúng ta biết là cái nền tảng truyền thống văn hóa Việt, cái sự nuôi dưỡng của người Việt đã làm cho thế hệ thứ hai đã bước vào xã hội này, hội nhập vào xã hội rất là dễ. Nó học hành tới nơi tới chốn, nó ăn nên làm ra, và tương lai nó làm vương làm tướng, cái chuyện đó thì chắc chắn không sao lắm. Do vậy cái nền tảng tu học rất là cần thiết. Và mình trở lại vấn đề là làm thế nào để người Phật tử có thể xây dựng được hạnh phúc đời sống gia đình của mình qua cái căn bản là năm giới của Phật chế thôi. Thông thường ta nghe nói năm giới của Phật, ta tưởng là nó không ăn nhập gì với đời sống của chúng ta. Thưa, nó rất là quan trọng. Nó là cái nền tảng để xây dựng hạnh phúc của đời sống gia đình. Và thưa, giới đầu, ví dụ như giới cấm sát sanh, mình cứ nghĩ là không được giết hại sinh mạng mới phải là giữ gìn giới cấm của Phật. Thưa, không phải như thế. Không cấm sát sanh cái ý nghĩa sâu nghĩa là tôn trọng sự sống, tôn trọng lẫn nhau. Cái văn hóa Đông Phương mình Nó có một cái điều kỳ lạ, đó là ta cứ có một cái ý niệm là chồng Chúa và tôi, trong khi cái điều kiện xây dựng gia đình rất là căn bản, ban đầu không thể thiếu, đó là cái niềm tương kính lẫn nhau. Trong nhà Nho gọi là tương kính như tân, tức là quý trọng nhau như những người khách ban đầu mình mới gặp. Và cái điều này các vị nhìn lại trong quá khứ đời sống gia đình các vị thì điều này nó đã có mặt ngay từ đầu rồi. Mình thương cái người hôn phối của mình, không phải chỉ thương coi người kia là một món đồ sử dụng, mà mình phải kính trọng người kia. Cái niềm thương yêu quý trọng, hai cái này nó có mặt, có nghĩa là đời sống gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc. Và các vị để ý coi là những cái lục đục, những cái đổ vỡ, những cái bất hạnh nó xảy ra là do vì ngày tháng sống với nhau lâu, cái niềm quý trọng của chúng ta nó giảm lần giảm lần. Ta không giữ gìn lời nói, ta không giữ gìn cách hành xử, ta xử sự với nhau nó rất là lờn mặt, và cái niềm tương kính với nhau không có mặt. Do vậy đưa đến cái tình trạng bất hạnh trong đời sống gia đình. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nhìn coi những cái gây gỗ, những cái đổ vỡ, những cái khó khăn trong đời sống chúng ta, nó đều bắt nguồn từ cái niềm khinh thường lẫn nhau, lờn mặt với nhau, không có kính trọng nhau. Điều này các vị thử nhìn lại trong đời sống gia đình thì các vị thấy rất là rõ. Cho nên cái giới pháp ban đầu Phật chế tôn trọng sinh mạng, có nghĩa là mình biết quý trọng những người thân của mình, người chung quanh của mình, như người hôn phối mình, con cái mình. Mình đặt hết cái niềm thương yêu và quý trọng. Và khi cái sự quý trọng có mặt trong ta, thế thì thưa đại chúng là mình nói một lời muốn gây tổn thương, xúc phạm người, mình không dám nói. Tại vì rõ ràng là lời ra thì thâu lại không có được. Người ta ví dụ là lời như nước đổ xuống đất kìa, hốt không có được. Một lời xúc phạm nặng nề nhau, có khi nó gây tổn thương rất là lớn. Thế mà mình vô tình, mình vụng về làm sao mình xử sự với nhau. Và những lúc giận hờn, trách cứ, mình ném vào nhau những lời rất là xúc phạm. Đó là điều thứ nhất. Nó chứng minh là chúng ta càng sống với nhau thì cái sự trân quý lẫn nhau ta càng bị bào mòn. Nó đã lấy đi hạnh phúc đời sống gia đình. Cho nên cái điều mình cần thiết lập lại, đó là các vị hãy hứa với lòng là hãy quý trọng nhau như những ngày đầu chúng ta đến với nhau. Thế thì có thể xây dựng hạnh phúc rất là dễ, và chưa có gì muộn cả. Chúng ta đã vụng về gây những cái thương tích cho nhau, ngay bây giờ mình bắt đầu làm lại vẫn chưa muộn. Đó là từ cái căn bản của giới thứ nhất Đức Thế Tôn dạy. Ta có thể đặt chân lên cái nền tảng của giới pháp này. Thứ nhất là thương yêu, thứ hai là quý trọng, thì các vị làm cho hạnh phúc gia đình của các vị nó tràn đầy. Thứ hai là Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là người Phật tử phải thọ trì giới trộm cắp. Cái nghĩa rộng của giới trộm cắp là gì? Thưa, mình biết quý trọng tài sản làm ra, gọi là giới trộm cắp. Mình đừng phung phí tài sản xài một cách vô tội vạ. Mồ hôi công sức của ta đổ ra để có được đồng tiền, có được điều kiện vật chất. Thế thì mình phải biết quý trọng, dù rằng của tiền đó của chính mình hay là của người thân mình, mình phải biết quý trọng. Xài rất là đắn đo, rất là cẩn trọng. Mình chi tiêu tiền bạc một cách vừa phải, đó là cái điều kiện tốt lành để làm cho hạnh phúc gia đình có mặt. Các vị thử tưởng tượng là lương tiền của mình một tháng 2,000, thế mà tới nửa tháng là mình xài biến hết 2,001, thì cái điều 1,000,000 này nó xảy ra, nó gây khó khăn, gây bất hạnh cho nhau rồi. Cho nên mình phải biết trân quý tài sản của người thân mình làm ra, biết trân quý tài sản của mình làm ra. Đó là cái điều kiện nó làm cho hạnh phúc gia đình có mặt. Và các vị thử để ý coi là những cái lũng củng khó khăn là do vì chúng ta không có trân trọng cái tài sản của chính ta làm ra, của người thân mình làm ra. Dĩ nhiên nói như thế không có nghĩa là mình keo kiệt, mình không biết chi tiêu. Nói như thế có nghĩa là mình trân quý đồng tiền của mình làm ra, mình cũng trân quý tất cả những người đã đóng góp cho người thân của mình có mặt và sinh sống tới hôm nay, như sự liên hệ với mẹ, cha, anh em, vân vân. Mình xài đồng tiền một cách cẩn trọng và biết chi tiêu đúng mức, chứ không phải là mình quá ư tiết kiệm. Tiết kiệm nó khác với cần kiệm, có phải không? Cần kiệm là gì? Có một câu chuyện rất vui, đó là người ta phỏng vấn một nhà tỷ phú. Người ta nói là: có phải do ông tiết kiệm mà ông giàu không? Anh trả lời: không, không hề có người nào tiết kiệm mà giàu cả, mà cần kiệm mới giàu. Thế thì tiết kiệm với cần kiệm nó khác ở chỗ nào? Thưa đại chúng, tiết kiệm nghĩa là không biết xài tiền, có một đồng kiếm thêm 9 đồng nữa và bỏ túi thắt lưng. Ai mà đụng tới đồng tiền thì nó đau nhói cả ruột, gọi là tiết kiệm. Còn cần kiệm là gì? Là người biết đầu tư tiền của mình đúng nơi đúng chỗ, biết xài một cách hợp lý, biết chi tiêu một cách cẩn trọng. Cái nào cần chi thì chi, cái nào không cần thì nhất định không chi. Biết cái nhu yếu đời sống mình để chi tiêu một cách hợp lý, và biết đầu tư tiền của mình vào những nơi chốn hợp lý, gọi là cần kiệm. Biết đầu tư tiền mình một cách hợp lý nghĩa là gì? Ta biết thương quý những người thân của bố mẹ chồng, bố mẹ vợ. Ta biết chăm sóc một chút về vật chất, thể hiện niềm vui. Có khi người già, thưa các vị, không phải cho nhiều tiền, cho ít thôi. Một lần về thăm mình cho 5-3 đồng, với những lời lẽ chăm sóc ngọt ngào, đủ để làm cho ông bà già của mình ấm lòng vô cùng. Và người già mà có niềm vui, họ sống rất dai. Người già nào cũng thế, họ cần cái tình của ta chăm sóc, chứ không phải là cần ta cho nhiều món ngon vật lạ. Và điều này, thưa, trong vòng tay của các vị. Các vị biết thương quý đồng tiền của chính mình làm ra, cũng có nghĩa là các vị biết sử dụng nó một cách trân trọng, giúp những người thân chia sẻ bớt cái niềm vui và tài sản vật chất mình có mặt. Đó là cái giới thứ hai Đức Thế Tôn chế ra để cho chúng ta thiết lập đời sống gia đình trên đó để có hạnh phúc. Giới thứ ba là gì? Thưa các Phật tử, là Đức Thế Tôn cho phép đời sống gia đình chúng ta có quyền có vợ có chồng. Thế nhưng không hề có một đời sống gia đình nào hạnh phúc khi cái nỗi nghi ngờ ghen hờn nó chất đầy trong lòng cả. Và cái sự nghi ngờ ghen hờn nó có mặt, có khi nó do một đối tượng kia vụng về trong cách hành xử, nó cũng có khi do chính mình lòng đa nghi rất là nhiều. Cho nên cái yếu tố ban đầu để loại trừ cái sự ghen hờn nghi kỵ lẫn nhau, đó là cái sự chung thủy với nhau. Các vị bắt đầu đời sống lứa đôi, các vị hứa với nhau là chung thủy một người thôi. Thế thì người kia phải có lòng tin trọn vẹn nơi mình, và mình cũng phải có lòng tin trọn vẹn nơi người kia. Và cái yếu tố này nó rất là quan trọng. Các vị thử nhìn xã hội mà coi, xã hội Mỹ nó tan nát vô cùng. Do vì sao? Do vì người ta không có giữ gìn được cái giới thứ ba của Phật dạy. Và khi họ có niềm nghi ngờ lẫn nhau thì gia đình tiến bất tiến trì. Và cái bất hạnh lớn nhất nó đổ vào đầu con cái của chúng ta. Không hề có gia đình nào mà nó xào xáo bất an mà đem lại niềm vui, con cái nó ổn định, nó học hành được cả. Và điều này ta phải cố tránh, đừng để cho cái ý niệm nghi ngờ trong ta, và cũng đừng để cho người kia sinh cái tâm nghi ngờ gì về ta. Hãy sống với nhau bằng cái sự thủy chung, trinh chắn. Đấy là cái giới thứ ba Đức Phật chế. Và người nào gìn giữ được điều này, chắc chắn một điều là gia đình rất là hạnh phúc. Các vị mà có hạnh phúc rồi, thưa, cái giản dị vô cùng đó là mình không cần dạy bảo nhiều đâu, mà con cái mình tự nhiên nó thừa hưởng năng lượng hạnh phúc của chính mình tỏa ra. Nó sẽ trưởng thành trong cái niềm vui và hạnh phúc, nó bơi lội trong không gian hạnh phúc. Thế thì nó học cũng dễ giỏi nè, nó đi vào đời tâm hồn của nó rất là vững chãi, nó không thua thiếu bất cứ một ai cả. Cho nên cái căn bản của giới thứ ba, xin các vị cố gắng thọ trì và giữ gìn cẩn thận. và biết rằng cái giới này nó mang đến cái niềm vui, mang đến hạnh phúc rất là lớn cho đời sống gia đình. Thiếu nó, các vị không có cẩn thận giữ gìn nó, tức khắc là nó đưa đến cái sự tan rã không sớm thì muộn trong đời sống gia đình thôi. Và người Phật tử, thưa các vị, ta cưới người mình thương, ta chịu trách nhiệm cả đời của người đó, rồi ta chịu trách nhiệm luôn cả thế hệ con cái của chúng ta trong tương lai. Chứ mình đừng nghĩ là sống với nhau vui ở buồn đi, thế thì rõ ràng là mình tạo ra cái nỗi khổ cho chính mình, nỗi cay đắng của mình, nỗi cay đắng của người mình thương và con cái mình cũng rất là tội. Đó là giới thứ ba. Và cái căn bản của giới này, thưa các Phật tử, là nó là cái điều rất là cụ thể để xây dựng hạnh phúc gia đình của chính các vị. Các vị phải cùng hứa với nhau thực tập điều này. Ví dụ như quá khứ ta có những cái vụng về, có những câu nói hờn ghen, trách cứ, nghi ngờ, thì bắt đầu từ hôm nay, đầu năm 2007, mình làm mới lại. Làm mới là sao? Hứa với lòng là loại trừ tất cả những cái nghi ngờ, loại trừ những tiếng bất tiếng chì làm tổn thương nhau. Thưa đại chúng, là những lời do hờn, do giận, do buồn, do nghi ngờ mình vung vãi ra, thưa nó rất là tổn thương nhau. Các vị có ai từng bị vu khống chưa? Có rồi chứ. Nếu mà mình không có làm tình làm tội mà bị người ta vu khống thì cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào, thưa, cay đắng vô cùng, có phải vậy không? Các vị thử nghĩ là mình vung vãi những lời vu khống vào người thân của mình cũng giống như thế. Mình nếm cái hương vị cay đắng, cho nên mình biết là một lời của mình nói gây cay đắng lên người rất là nhiều, rất là lâu. Và lời đắng cay đến với người, thưa các vị, mình xin lỗi 50 lần chưa chắc đã lấy được hết cái vết hằn trong trái tim của người kia. Có một lần mình nói cùng các vị đó, da thịt này cứa ra lỡ đứt lành dễ hơn cái vết thương trong trái tim. Mà trái tim ta cái gì gây tổn thương dễ nhất? Cái gì gây tổn thương dễ nhất? Thưa, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đó là người rất là thô lỗ mà trên đất nước này dường như không có rồi. Cái sự nghĩ ngợi của mình về người kia, nghi ngờ của mình về người kia chưa đủ để xúc phạm. Cái dễ xúc phạm nhau nhất là lời nói, phải vậy không? Mà lời nói thì trong lòng của ta mà nó có nỗi bực bội, ghen hờn, khó chịu, cay cú, thì không sớm thì muộn ta cũng vung vãi nó vào người kia thôi. Mà khi mình nói trong cái tâm trạng như thế thì mình nói cái gì? Mình kiếm một lời cho nặng, cho đau, đủ để cứa cái trái tim người kia. Mà cái nguyên tắc của đời sống này thì mình dùng một lời như thế xúc phạm người kia thì người kia cũng trả đũa lại một lời, nó không phải bằng cân lượng của ta mà trả đũa lại nặng hơn. Mình cho vai không hề có cái gì, không có lời cả. Cái lời nhẹ nhất thì cũng một hai phân lời, phải vậy không? Cái ngân hàng của Mỹ này mà cho nhẹ nhất, lãi nhẹ nhất là bao nhiêu? Rõ ràng là không có cái gì đưa ra mà không có lời. Các vị nói một lời tổn thương người thân của mình thì cái hậu quả là các vị nhận lại một lời tổn thương gấp nhiều lần. Và trong lúc ta giận, ta buồn, ta ghen hờn, ta bất an, ta bực bội thì hãy nhớ là làm thế nào loại trừ nó cho được. Và hãy hứa với nhau là đầu năm này mình làm mới lại. Đầu năm 2007 mình tu học mấy năm rồi, cho nên hứa rằng loại trừ tất cả những cái nỗi nghi ngờ, sống với nhau bằng cái niềm tin trọn vẹn, và nhất định là không nói những lời hằn học cay cú với nhau. Giới thứ tư, thưa các vị, là giới đừng vọng ngữ. Ta đừng nghĩ là mình chỉ không nói dối là không vọng ngữ. Ta phải làm được một điều mà người Phật tử cần phải làm để xây dựng hạnh phúc đời sống của gia đình, đó là mình hãy nói lời ái ngữ. Ái ngữ là lời gì? Lời trân quý nhau, lời thương yêu nhau, lời có thể lấy đi nỗi buồn và sự bất hạnh cay cú của người kia. Chứ đừng có vung vãi thêm, đừng có tưới dầu thêm, đừng có dùng những lời như dao cắt trái tim người nữa. Mình hứa với lòng như vậy, hứa là không nói thì thôi, Mà nói thì lời nhất định là phải lời từ ái nè, trí tuệ nè, thương yêu nè, xây dựng nè, chia sẻ niềm vui nè, lấy bớt nỗi buồn nè. Đó là cái cách hành xử của người Phật tử ta phải làm được. Và trên cái căn bản này, các vị kiểm tra lại đời sống mình từ sáng tới tối mà có một lời nào vụng về thì sao? Lời vụng về thì sao? Tối lại xin lỗi liền. Tại vì sao? Người tu mình đừng có giận qua đêm. Và không những mấy ông thầy làm điều này, các vị cũng phải thực tập điều này. Mình đừng giận người cách một đêm, và cũng đừng làm cho người giận mình quá một đêm. Qua một đêm mà trằn trọc bất an, mất ngủ thì nó tội cho mình vô cùng. Trái tim mình nó thổn thức vô cùng. Máu của mình nó sẽ có nhiều độc tố, và sớm với muộn mình cũng lãnh hậu quả bệnh gan thôi à. Cho nên hãy cố gắng là loại trừ tất cả những cái nỗi hờn, niềm giận trong tâm thức của nhau. Và loại trừ dễ dàng nhất là một lời xin lỗi. Các vị nhớ là Kitô họ dạy cho con chiên họ điều rất hay. Tối trước khi ngủ làm gì? Chắp tay bên giường, có phải không? Hoặc là bố con hoặc chồng vợ cùng chắp tay, đọc một bài kinh và amen xong rồi thì mới ngủ. Chúng ta là người Phật tử làm như thế. Mình không có đến nỗi hình thức là chắp tay cầu nguyện bên giường ngủ như thế. Mình làm một việc nó văn minh hơn nữa là hãy ngồi yên bình ở sofa một buổi tối họp mặt trước khi ngủ. Đó là hãy nhớ lại coi một ngày nay mình có lời gì tổn thương nhau, xúc phạm nhau. Mình xin lỗi với người thân của mình trước, để làm cho trái tim mình nhẹ, làm cho trái tim của người kia nhẹ. Khi ta bước vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, đầm thắm, yên bình như thế, thì thưa các vị là năng lượng đời sống và phục hồi. Niềm vui một ngày có mất đi thì trong giấc ngủ nó hồi phục lại. Và chắc chắn một điều là ngày hôm sau đất trời mới lại, tâm ta mới lại, thân ta mới lại, và niềm vui nó tự nhiên có mặt trong đời sống gia đình của các vị. Đó là giới thứ tư. Các vị nhớ cho, không phải không vọng ngữ, nghĩa là không nói dối, mà ta hãy giữ, ta hãy thực tập cái giới này tích cực. Nghĩa là hãy nói lời yêu thương ái ngữ. Trong từ nhà Phật gọi là ái ngữ, tức là lời này nó không tổn thương, không xúc phạm, không gây đổ vỡ, không làm đau nhức trái tim người kia. Đó gọi là người Phật tử giữ gìn giới thứ tư. Giới thứ năm là gì? Thưa, ngày xưa thì các thầy diễn giải nó là không uống rượu, nhưng mà ta nên mở rộng nó thêm thế này. Nghĩa là tất cả những cái thức ăn gì mình tiêu thụ làm nó tàn phá thân tâm đều nằm ở trong giới cấm của giới thứ năm cả. Thức ăn gì nó tàn phá thân tâm ta? Thưa, mình vụng về mà đọc những cái thông tin nó bạo hành, nó gây ấn tượng trong tâm thức mình, nó làm cho lòng mình khắc khoải, nó làm cho lòng mình sôi lên cái máu hờn giận căm thù. Đó là một loại thức ăn độc hại đi vào mắt. Mình nghe những cái thông tin gì nó tràn ngập cái nỗi buồn, làm cho tâm thức mình chìm xuống, cũng là một loại thức ăn nó tàn phá thân tâm mình. Cho nên đã là người Phật tử thực tập, ta hãy biết nuôi dưỡng thân này bằng cái gì? Bằng những loại thức ăn không có độc tố. Thức ăn gì mà nó nhiều độc tố thì mình loại trừ bớt. Và thức ăn gì mà nó dinh dưỡng nè, nó có giá trị trị liệu nè, thì mình cẩn thận sử dụng nó. Và mình phân loại hai loại thức ăn: cái gì là nuôi dưỡng, cái gì là tàn phá. Tối thiểu như người Phật tử một tháng mình nên ăn chay đâu qua ngày, được không? Đâu qua ngày là ít lắm đó, mình nói khiêm tốn thôi. Nhưng mà thưa các vị là bây giờ theo hành tinh này, người ta đang khuyến khích về ăn chay. Và rõ ràng là ăn chay nó bảo vệ sức khỏe mình rất là tốt lành. Bò lâm vào cái tình trạng bò điên, gà cũng cúng gà. Rồi và thưa các vị, thức ăn động vật bây giờ rất là độc hại, cho nên ta hãy giảm bớt thức ăn của thịt động vật lại. Nên ăn những thức ăn rau cỏ. Và thay vì uống sữa bò, ta có thể uống sữa đậu nành. Và các vị thấy là mấy ông thiền tu ăn chay cả đời có chết ông nào đâu. Một bằng chứng rõ ràng là tôi 60 tuổi tôi ăn chay không, chứ tôi có ăn miếng thịt nào đâu. từ năm 16 tuổi tới giờ. Ấy vậy mà thưa tôi cũng đâu có bị lẫn lộn cái nhớ cái quên gì đâu. Hai điều đó cùng có mặt, đó là cơ thể nó không có những cái tật bệnh nguy hiểm do thịt động vật gây nên. Thứ hai nữa là năng lực trí tuệ, thưa nó cũng phát triển rất là bình thường. Và thứ ba nữa thưa các vị, thân thể nó rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Cái rau cái cỏ này nó đi vô, nó đi vô bao tử mình trong vòng chừng 20 phút là tiêu hết rồi. Trong khi thịt động vật các vị ăn vào thì nó đòi hỏi thời gian rất là dài nó mới có thể tiêu hóa được. Đó là mình nói thịt động vật bình thường. Thịt động vật hiện tại, thưa đại chúng các vị đều biết là họ nuôi trong một cái quá trình công nghiệp. Nó không phải là thịt gà bình thường như chúng ta hay là thịt bò bình thường như chúng ta nghĩ. Gà công nghiệp là gì? Các vị nhìn thấy nó đóng từng cái hộp vuông thế này, nó cho con gà thò đầu ra ăn rồi đi vô, và cứ thế thôi. Mình thử nghĩ là nếu cuộc đời mình mà bị nhốt trong cái hộp vuông như thế, chỉ có một việc ăn rồi ngủ để cho nó nặng ký mau. Và những loại thức ăn này nó không phải thức ăn cốc loại bình thường, mà nó trộn những loại kích thích tố để cho mau lớn mau mập. Đó là cái quá trình nuôi nó đã sái lên nguyên tắc của thiên nhiên, cho nên nó cực kỳ độc hại. Cái con gà kia có những lúc nó nổi giận, nó nổi khùng lên, nó phải nhổ lông tự thân nó ra, và người ta phải cắt mỏ bớt là do vì lý do ấy. Nó khùng điên đến nỗi là bị giam nhốt như thế, cho nên nó phẫn hận vô cùng. Thì mình nghĩ là cái điều thứ nhất, trong quá trình nuôi nó đã độc hại rồi, rồi có lúc chết. Thưa các vị, không có một sinh vật nào lúc lùa đi chịu cái chết mà nó vui vẻ, nó thanh thản, nó hoan hỷ cả. Nó hận nè, nó sợ nè, nó bất an nè. Và cái tâm hành tinh tế đó, nó không phải tan biến trong thịt, mà nó còn tồn tại trong từng tế bào thịt của nó. Thế thì mình mua về, mình ăn nó, mình nấu nó dù chín, nhưng mà chắc chắn một điều là tâm thức của nó vẫn còn tồn tại trong tế bào. Ăn vào dĩ nhiên là ta ảnh hưởng rất là nhiều tâm tình của ta, sức khỏe của ta, trí tuệ của ta. Cho nên đã là người Phật tử, mình tiêu thụ thức ăn, điều thứ nhất là mình nên biết những loại thức ăn nào nó tác hại đến thân, thức ăn nào nó có khả năng trị liệu, thì ta tự nuôi dưỡng mình bằng cái nguồn thức ăn rất là thiên nhiên, và nuôi dưỡng ta để có được năng lực khỏe mạnh của thân, trí tuệ phát triển từ nội tâm. Hai điều này rất là cần thiết. Các vị hãy làm quen với những thức ăn chay. Đó là giới thứ năm. Ngoài thức ăn đi vào bằng miệng, tôi vừa nhắc các vị là đi vào bằng mắt, đi vào bằng tai. Tất nhiên là những cái lượng thông tin bây giờ rất là nhiều, trên sách báo, đài truyền hình, truyền thanh v.v., trên phim ảnh. Ta phải rất là thông minh để chọn cái nguồn thức ăn để nuôi dưỡng chính mình. Và khi tâm của ta mà nó chứa đầy bạo động nè, hờn giận nè, bất an nè, lo lắng ưu tư, thì tức khắc là mình nói sẽ có những lời bạo động bất an. Mình nhìn nó cũng biểu hiện cái sự bạo động bất an. Lòng mình chứa cái gì thì cái điều đó nó biểu hiện ra bên ngoài cái ấy. Cho nên ta hãy nuôi dưỡng mình từng ngày bằng cái gì? Bằng cái chất liệu hiểu biết, thương yêu, từ bi, dịu dàng của Đức Phật, để làm cho thân tâm mình nó càng ngày càng dịu, càng nhẹ, càng lành ra, để làm cho cái nhìn của mình, câu nói của mình, vân vân, nó đều thể hiện ra từ bên trong trái tim mình cái chất lành, chất đẹp, chất thật. Đó là cái tiêu chuẩn mà người Phật tử phải thực tập. Và những điều này, thưa các vị, nó trong tầm tay của các vị. Các vị muốn làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc, muốn mang cái món quà tặng hạnh phúc đến tặng cho người thân của mình, bố mẹ của mình, con cái của mình và nhiều thế hệ tương lai, thì tức khắc một điều là người Phật tử ta phải thực tập năm giới rất là cẩn trọng. Và năm giới này nó là nền tảng xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho thế hệ tương lai, và nó cũng là cái món quà tặng rất là lớn tặng cho xã hội ta đang sống. Ta mà là một người tốt ở trong một xóm thì chắc chắn một điều là ảnh hưởng này nó sẽ đến cho người hàng xóm. Rồi một xóm mà tốt lành thì nó tạo được cái thiện nghiệp cho một cộng đồng, và các vị là những người may mắn vô cùng sống ở trên một cái đất nước có nhiều phước báo, chứng tỏ một điều là tâm thức của người Mỹ họ rất lành. Chúng ta đến đây, chúng ta được thấm đẫm cái năng lượng lành của cộng đồng dân tộc và đất nước nơi đây. Ta hãy làm cho mình mỗi một ngày tâm của mình càng lành hơn. Và điều này, thưa, trong giới cấm của Phật dạy, ta chỉ cần thực tập thôi thì rõ ràng ta thành đạt được rất là lớn trong đời sống tu học của người cư sĩ. Và cuối cùng tôi có một câu chuyện rất hay tôi kể cho các vị nghe. Và thông thường thì tôi có kinh nghiệm là mình nói dòng dài các vị không có nhớ, câu chuyện ngắn ngắn thì lại dễ nhớ. Câu chuyện thế này: có cái cặp vợ chồng kia họ gây với nhau và không ai nhường ai cả. Chị vợ thì gân cổ lên cãi, anh chồng thì anh cũng đỏ mặt tía tai, anh xỉ vả vô mặt người vợ. Và cuối cùng cái câu mà kết thúc đó là: chúng ta không thể sống nhau được, chúng ta chia tay. Và trước khi chia tay, tôi nghĩ là em phải ghi hết những cái điều khó khăn, bất mãn, vụng về, đáng trách về tôi, ghi hết trong tờ giấy này. Tôi cũng vậy, tôi sẽ ghi hết những cái điều tôi khó chịu về cái người hôn phối của mình vào tờ giấy này, rồi và chúng ta trao đổi cho nhau, sau đó đi tới cái chuyện kết thúc. Và anh chồng còn nói thêm: nếu một tờ giấy không đủ thì tôi đưa thêm một tờ nữa, chúng ta cùng ghi ngay tại chỗ. Và khi người vợ cầm trang giấy và cắn viết lên để hồi tưởng lại coi những cái khó chịu, thô lỗ, khó thương của người chồng như thế nào, và trong lúc viết thì nước mắt chảy đầm đìa thế này, nhưng mà chị cũng gắng nhớ là những cái điều đáng ghét nhất về người chồng để viết. Điều thứ nhất, điều thứ hai. Và cứ viết xong một vấn đề, một điều thì chỉ ngẩng mặt chỉ nhìn anh chồng. Thì anh chồng ảnh không có viết, ảnh cầm cái viết, ảnh nhìn lén người vợ mình. Và khi chị ngẩng đầu chỉ nhìn thì ảnh cắm cái cúi xuống ảnh viết. Và khi chị vợ viết thì anh lại ngẩng đầu anh nhìn. Và thời gian nó trôi qua một cách rất là nặng nề. Một lúc anh chồng chịu không nổi, anh nói: thôi bây giờ chúng ta đổi cho cha, em hãy đưa cái tờ giấy đó cho. Và khi anh cầm tờ giấy lên, chưa kịp đọc chi thì bà vợ mới cầm tờ giấy của anh chồng viết lên, thì bà vội vàng mới đọc trước. Bà thấy duy nhất có những chữ vậy: anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Và cứ một lần, mỗi lần anh cắm xuống anh viết để tránh cái ánh mắt nhìn của người vợ thì anh viết ba chữ mà thôi. Và một trang giấy dài chỉ có ba chữ duy nhất. Thưa, cái điều đẹp đẽ xảy ra thì sau đó người vợ hốt hoảng: anh cho tôi xin lại tờ giấy. Và họ không cần làm gì thêm nữa, hai tờ giấy kia được xé vụn bỏ vào cái giỏ rác. Và ta như biết là cái tình cảm đó nó đẹp đẽ biết chừng nào, và tấm lòng của người chồng mênh mông dễ thương biết chừng nào. Và người ta có một câu kết luận như thế này: những lúc bình thường dễ thương ai mà chẳng thương được, có phải không? Các vị đều sống đời sống gia đình với nhau, các vị biết rằng điều này. Nghĩa là những lúc bình thường, những lúc đó không cần thương yêu, tự nhiên ta cũng thương yêu được. Nhưng cái lúc mà khó chịu, là cao có, là hờn giận, là gây gỗ, những lúc đó những lúc cực kỳ khó thương của người hôn phối mình. Nhưng lúc đó là lúc cần cái gì nhất? Cần cái gì nhất? Cần sự thương yêu nhất. Những lúc người kia mà càng khó thương, đó là lúc người ta cần sự thương yêu của ta nhiều nhất. Hãy nhớ như vậy. Thưa, đây là câu thần chú của nhau. Các vị sống đời sống gia đình, các vị nên nhớ điều này. Khi người hôn phối của mình mà càng khó thương, lúc đó người ta cần thương hơn. Còn những lúc bình thường thì không cần thương cũng được, lúc đó ai mà chẳng thương, có phải vậy không? Cho nên hãy nhớ điều này rất là cẩn trọng trong trái tim, để làm cho đời sống gia đình của các vị đầy niềm vui và hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng câu chuyện này rất là hay, và các vị hãy nhớ một chút về câu chuyện này để các vị làm cho đời sống các vị đẹp ra, hạnh phúc ra. Hãy nhớ nha, có ba chữ thôi. Nếu phải viết những khó chịu của nhau thì viết ba chữ thôi nha. Mà xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.